Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, chương 353. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Giản Ngôn phát ngốc, thời gian thật sự là có điểm quá dài. Một bên các đồng đội hai mặt nhìn nhau, nhất thời không biết đến tột cùng muốn hay không mở miệng quấy rầy đội trưởng. Đội trưởng Hoàng Mao cong lưng, thử tính mà nhìn về phía Ôn Giản Ngôn phương hướng nhìn lại, nhỏ giọng hô. Như là đột nhiên từ trong mộng bừng tỉnh dường như, Ôn Giản Ngôn đằng mà đứng dậy. Chung quanh mọi người đều bị hù nhảy dựng, khoảng cách gần nhất Hoàng Mao càng là bị dọa đến một cái giật mình, thình lình lui về phía sau vài bước, nếu không phải bị bên cạnh Trần Mặc đỡ một chút, cơ hồ suýt nữa ngã quỵ. Ôn Giản Ngôn cũng không thèm nhìn tới những người khác, lập tức cất bước hướng về ám môn phương hướng đi đến. Chờ một chút, nhìn Ôn Giản Ngôn bắt tay đặt ở ám môn phía trên, Trần Mặc trao mày, mở miệng nói, đội trưởng, ngươi muốn đi đâu? Ôn Giản Ngôn động tác một đốn, tựa hồ giả mới ý thức được bên cạnh có những người khác tồn tại, quay đầu nhìn lại đây. Cũ nát phế phòng trong ánh sáng tối tăm, bùm bùm vũ nện ở đỉnh đầu, phát ra nặng nề tiếng vang. Ở quanh mình hoàn cảnh phụ trợ hạ, thanh niên hai mắt có vẻ rất sáng, mang theo phù quang lực ảnh dường như thiền quang. Một giây nhớ kỹ đọc sách đi http://m.canxu8, đi ra ngoài, hắn trả lời, đi ra ngoài. Trần Mặc mày nhăn càng khẩn, đi nơi nào? Ôn Giản Ngôn nghĩ nghĩ, mở miệng nói, bên cạnh giếng. Cái này trả lời thật sự là quá mức vượt qua đại gia tưởng tượng, tất cả mọi người bị ngây ngần cả người, cơ hồ không biết có phải hay không chính mình lỗ tai xảy ra vấn đề. Trung Sơn trước hết la hoảng lên, ngươi điên rồi. Hắn chỉ vào một bên nhắm chặt ám môn, có chút nói lắp mà nói, ngươi không thấy được sao? Vừa mới từ giếng chui ra tới vài thứ kia. Ôn Giản Ngôn trong mắt khẽ nhúc nhích, tầm mắt dừng ở Trung Sơn trên người. Trung Sơn thanh âm dần dần mỏng manh, run mật nhi lồng lộng mà thu hồi ngón tay, tựa hồ lúc này mới nhớ tới chính mình trước mặt đại lão thân phận. Cái kia, ta không phải thật sự nói ngài điên, chính là. Đang ở hắn vắt hết óc, mất bò mới lo làm chuồng thời điểm, Vân Bích Lam đứng dậy. Nàng không hề chớp mắt mà nhìn chăm chú Ôn Giản Ngôn, nói. Người đi cũng biên làm gì? Ôn Giản Ngôn do dự một chút, nói, ta có cái suy đoán yêu cầu chứng thực một chút. Hắn ở nói dối, hắn không có suy đoán yêu cầu chứng thực, bởi vì hắn trinh thám đã hoàn thành. Bọn họ này một đám chủ bá, tiến vào đều không phải là quét sạch tiến độ sau trọng khai phó bản bên trong, mà là trực tiếp từ Hưng Vượng khách sạn cũ lưu trữ bên trong trực tiếp tiến vào. Vì không cho điểm này bị chủ bá phát hiện, bóng đè chế tạo lớn nhất một trọng cảnh trong gương. Toàn bộ hiện ra ở bọn họ trước mặt Hương Vượng khách sạn, đều là hoa trong gương, trăng trong nước, là phía trước vốn là tồn tại với bóng đè bên trong phó bản vì bản gốc, bắt chước chế tạo ra tới cảnh trong gương phó bản. Ở đến ra này một kết luận lúc sau, phía trước rất nhiều nghi vấn tựa hồ rốt cuộc được đến giải thích. Trừ bỏ chết vào cái này phó bản bên trong nhân loại ở ngoài, chủ bá nhóm là nhìn không tới bất luận cái gì. Quỷ, này chạm có thể có rất nhiều giải thích, nhưng là... Quỷ, ở không có cảnh trong gương tồn tại thời điểm, cũng đồng dạng vô pháp xúc phạm tới nhân loại đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ôn Giản Ngôn phía trước liền từng suy đoán quá, này có lẽ là bởi vì quỷ cùng người ở vào hai cái trọng điệp, nhưng là cũng không liên hệ thế giới bên trong. Hiện tại, hắn cuối cùng minh bạch nguyên nhân, cũng không phải quỷ bị nhốt ở kính mặt trong vòng, mà là hoàn toàn tương phản là người sống ở vào cảnh trong gương thế giới bên trong mới đúng. Cho nên, toàn bộ phó bản bên trong không phối hợp cảm mới như thế sâu nặng. Bởi vì nó đều không phải là như là mặt khác phó bản giống nhau, triệt triệt đề đề mà cùng hiện thực bên trong liên hệ ở bên nhau, mà là bị mộng ma sáng tạo ra tới. Cho nên, toàn bộ phó bản bên trong quy tắc đều tràn ngập hỗn loạn, đấu đá, nội đấu, cùng với vô cùng vô tận bẫy dập cùng ác ý, mà thiếu hụt mặt khác phó bản bên trong vốn nên tồn tại trật tự cảm cùng mục đích tính. Nói đúng ra, toàn bộ cảnh trong gương phó bản sáng tạo ra tới duy nhất mục đích, chính là vì chờ đợi hắn tiến vào. Cái này kết luận nhìn như cuồng vọng mà không thể tưởng tượng, nhưng là, ở bài trừ sở hữu không có khả năng lựa chọn lúc sau, cái này nhìn như nhất thiên mã hành không kết luận, lại trở thành hiện tại đã phát sinh sở hữu sự duy nhất giải thích. Vì cái gì bọn họ vừa tiến vào phó bản, liền sẽ bị truyền tống tới rồi mấu chốt nhất nhân vật sở tại. Vì cái gì ở Hắc Phương đạt được tuyệt đối tin tức ưu thế lúc sau, phó bản sẽ đồng dạng cấp ra. phố buôn bán, nhắc nhở, tuy rằng lúc ấy bởi vì phó bản cơ chế vấn đề, Ôn Giản Ngôn không có cách nào lợi dụng điểm này tìm được phố buôn bán, mà là lợi dụng Hồng Phương đội hữu, thông qua âm thầm thao tác đồng dạng đi tới này đầy đất điểm, nhưng là này hết thảy cũng không tránh khỏi quá xảo. Lại đến bồi tranh cửa hàng hành lang bên trong, hắn thấy được bạch y nữ nhân ngón tay phương hướng, cuối cùng bị dẫn hồi này cọc phá phòng bên trong tới. Này hết thảy chỉ hướng tính thật sự là quá mức rõ ràng, Ôn Giản Ngôn không tin này sẽ chỉ là một cái trùng hợp. Này hết thảy đều là bóng đè cố ý dẫn đường, vì, chính là làm hắn đi vào nơi này, đi vào bên cạnh giếng. Đúng là bởi vì nghĩ thông suốt điểm này, Ôn Giản Ngôn hiện tại sẽ làm ra như vậy ngoài dự đoán mọi người quyết định. Nếu bóng đè tục phí khổ tâm bầy như thế đại một cái cục lại là hơn 100 người đối kháng bổn, lại là cảnh trong Hương Hưng Vượng khách sạn, Ôn Giản Ngôn không cảm thấy như thế hưng sư động chúng, chỉ là vì chế tạo ra một cái như thế vụng về bẫy dập. Ở loại địa phương này muốn chính mình mệnh. Cùng với nói Ôn Giản Ngôn là vì chứng minh nào đó suy đoán, không bằng nói, hắn chuẩn bị tự sát một chút. Ôn Giản Ngôn chuẩn bị theo bóng đè cho hắn chế định kịch bản đi xuống đi, hạ giếng nhìn một cái kế tiếp cốt truyện. Vân Bích Lam nhìn chăm chú vào Ôn Giản Ngôn, nàng từ trước mặt thanh niên trong ánh mắt, thấy được nào đó thập phần chắc chắn, chân thật đáng tin tưởng cảm. Hảo đi, Vân Bích Lam nói. Một khi đã như vậy, vậy cùng đi đi, nếu muốn đi cũng biên quan sát, người càng nhiều xác suất thành công càng cao, đúng hay không? Vân Bích Lam thập phần bình tĩnh mà phân tích đến, ta thiên phú tự bảo vệ mình lên càng thêm phương tiện, kinh nghiệm chiến đấu cũng càng sung túc, Hoàng Mao, Bạch Tuyết, Nguyễn Nguyễn, mấy người bọn họ thiên phú cũng đồng dạng thập phần có lợi. Ôn Giản Ngôn ở trong lòng yên lặng mà thở dài, thực đáng tiếc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vừa mới những cái đó trinh thám, hắn là vô luận như thế nào đều không thể xuất khẩu. Không chỉ có bởi vì những việc này đề cập tới rồi hắn cùng bóng đè, cùng với vô trúc mảnh nhỏ chi gian giao phong, càng quan trọng là, hắn không thể làm bóng đè biết, chính mình đã ẩn ẩn đức nói thấu này trong đó thật minh ám tuyến, cho nên mới phải bất động thanh sắc mà theo đối phương kịch bản nương đi xuống dưới, nếu không nói. Phía trước thao tác khả năng đều sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nếu nói như vậy, hắn liền càng không thể nói cho đội ngũ bên trong những người khác. Chính mình chân chính chuẩn bị làm chính là bị túm đến giếng, mà không chỉ có chỉ là đứng ở bên cạnh quan sát một chút. Bụt thốt ra cự tuyệt ở bên miệng dạo qua một vòng. Ôn Giản Ngôn rốt cuộc tùng khẩu. Hảo đi, chúng ta cùng đi. Cùng đi cũng không có gì quan hệ. Vừa rồi những cái đó từ trong giếng dò ra tay, toàn bộ đều có phi thường rõ ràng chỉ hướng. Chúng nó toàn bộ đều thẳng tắp mà thần tướng Ôn Giản Ngôn phương hướng. Cho dù những người khác động tác càng chậm, thậm chí chạy ở Ôn Giản Ngôn phía sau, đều không có bị công kích. Nói cách khác, chúng nó từ lúc bắt đầu liền chuẩn bị đem Ôn Giản Ngôn túm đến trong giếng. Đối mặt khác chủ bá tắc không có bất luận cái gì hứng thú. Được đến Ôn Giản Ngôn khẳng định hồi đáp lúc sau. Vân Bích Lam thật dài mà thư khẩu khí, từ huyết sắc dây đằng hiện lên lúc sau liền cho thấy tươi cười mặt tượng hồ bởi vậy mà thoáng trong chút. Ám môn bị kéo ra, đoàn người lại lần nữa thật cẩn thận về phía bên cạnh giếng tiếp cận. Tí tách nước mưa rừng ở bên người bắn khởi bọt nước. Hắc ửu điện miệng giếng vẫn không nhúc nhích mà đứng sừng sững với phía trước, tản mát ra một cổ phá lệ điềm sâu âm lãnh hơi thở, gần chỉ là đứng ở nơi xa nhìn xung quanh. Đều lệnh người không khỏi cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người. Đoàn người đi bước một hướng về miệng giếng phương hướng đi đến. Lúc này đây, giếng nội đồ vật cơ hồ không có cấp mọi người bất luận cái gì phản ứng thời gian. Tái nhợt thon dài nho nhỏ cánh tay cùng bàn tay giống như là thủy triều trào ra, như là người được mùi máu tươi cá mập, hung mãnh về phía cái này phương hướng nhào tới. Chẳng qua, cùng lần trước bất đồng, nó tựa hồ hấp thụ vừa mới giao huấn. Cũng không có trực tiếp nhằm phía Ôn Giản Ngôn, mà là hướng về những người khác khởi xướng công kích. Vân Bích Lam trực diện những cái đó trắng bệch cánh tay, cắn chặt răng, nhợt nhạt màu đỏ sậm quang mang ở đáy mắt hiện lên, tái nhợt gương mặt thượng huyết sắc bụi gai tựa hồ cũng ở tùy theo chậm rãi vũ động. Xem ra, lần này không sử dụng thiên phú chống lại là không được. Nhưng còn không có tới kịp kích hoạt thiên phú. Giây tiếp theo, Vân Bích Lam cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Tựa hồ có người nào bắt cánh tay của nàng, đem nàng đột nhiên về phía sau một túm, ném hướng về phía mặt khác đồng đội phương hướng. Vân Bích Lam kinh hãi mà trừng lớn hai mắt, quay đầu hướng về Lực Đạo truyền đến phương hướng nhìn lại. Ôn Giản Ngôn tựa hồ đối này sớm có chuẩn bị tâm lý, trên mặt tựa hồ thậm chí còn mang theo một chút thành thạo mỉm cười, hơi mỏng mỏng trên môi hạ khép mở, làm cái khẩu hình nhìn qua giống như lại nói. Yên tâm lạp, bái, hắn chớp chớp mắt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giây tiếp theo, Ôn Giản Ngôn bị lõm mặt bát phương quấn quanh mà đến thảm ngày bàn tay gắt gao bắt được, cổ chân, cánh tay, cẳng chân như là bắt được tâm tâm con mồi thợ săn, những cái đó thủy triều thật nhỏ cánh tay thập phần nhanh chóng mà hướng về miệng giếng phương hướng kéo động, cơ hồ chỉ là trong chớp mắt, liền hoàn hoàn toàn toàn mà biến mất ở tối om miệng giếng bên trong. Mọi người đồng tử sậu xúc, vẻ mặt không dám tin tưởng mà nhìn về phía giếng phương hướng, đội trưởng. Vốn nên phản ứng lớn nhất Vân Bích Lam không rên một tiếng. Nàng ném ra những người khác nâng, âm trầm một khuôn mặt, đứng dậy. Vân Bích Lam nhìn chăm chú vào trống không một vật cũng khẩu, trong óc bên trong hiện lên vừa mới Ôn Giản Cát đồng ý bọn họ đồng hành khi biểu tình, đã cuối cùng ở bị túng nhập miệng giếng phía trước gương mặt kia, cùng với cuối cùng cái gọi là di ngôn, sắc mặt có vẻ càng thêm khó coi, hắn phun ra một ngụm vừa mới cắn chót lưỡi tản huyết. Mẹ nó, chết kẻ lừa đảo, hắn tuyệt đối là sáng sớm liền tính toán tốt, Ôn Giản Ngôn bị túng, toàn bộ xuống phía dưới rơi đi. Ẩm ướt mùi hôi khí vị tràn ngập ở hắn chóp mũi, một bên giếng vách tường bay nhanh mà từ trước mắt xẹt qua, thân thể bị vô số trắng bệch thật nhỏ cánh tay bắt đến gắt gao, làm hắn có một loại mấy dục buồn nôn giác. Ở không biết trung điểm vì sao chỗ rơi xuống bên trong, hắn siết chặt ngón tay. Hàm đuôi xà nhẫn lược ở lòng bàn tay bên trong, mang đến hơi hơi, cực dễ bị bỏ qua đau đớn. Ở bị túm xuống dưới phía trước, Ôn Giản Ngôn liền rảo phá chính mình ngón tay. Tuy nói hắn cũng không cảm thấy chính mình suy đoán có sai. Nhưng là, hắn rốt cuộc vẫn là rất sợ chết. Vạn nhất thật sự hết thảy cùng hắn trong tưởng tượng không giống nhau. Bóng đè làm như vậy liền thật là vì làm chết hắn. Như vậy. Ôn Giản Ngôn cuối cùng cũng chỉ có thể làm ra vạn bất đắc dĩ lựa chọn, giải phong hàm đuôi xà, bại lộ át chủ bài, vứt bỏ đối vô trúc không chế. Nếu vô pháp chai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, kia còn không bằng cá chết lưới rách, hoàn toàn làm dối. Không biết rơi xuống bao lâu, phanh, Ôn Giản Ngôn rốt cuộc rơi xuống đáy giếng. Hắn có chút chật vật mà ngã quỵ trên mặt đất, dưới thân ẩm ướt mềm lạn, bởi vì hắn rơi xuống mà phát ra. Òm ọp, một tiếng, nhưng thật ra không đau, nhưng Ôn Giản Ngôn lại không có gì dũng khí cúi đầu trụ hạ nhìn xem, đến tột cùng tiếp được chính mình chính là cái gì, những cái đó gắt gao bắt cánh tay hắn biến mất. Ôn Giản Ngôn gian nan mà đứng dậy, hắn ở trên người sờ soạng tìm được di động, ngửa đầu hướng về đỉnh đầu nhìn lại liếc mắt một cái. Tròn tròn nho nhỏ miệng giếng ở thập phần xa xôi địa phương, trừ cái này ra, mặt khác đều là một mảnh đen nhánh. Bên người âm lãnh đến cực điểm, bên tai một mảnh tĩnh mịch, cực kỳ mãnh liệt bất an cảm đánh úp lại. Bốn phía là duỗi tay không thấy năm ngón tay hắc ám, chỉ có đèn pin run nhẹ nhẹ tái nhợt ánh sáng, miễn cưỡng chiếu sáng giếng nội gạch tường một góc. Này vẫn là tiến vào cái này phó bản lúc sau, Ôn Giản Ngôn lần đầu tiên một mình hành động. Hắn nuốt nuốt nước miếng, cảm giác chính mình tim đập ở điên cuồng gia tốc, da đầu cũng bắt đầu hơi hơi tê dại. Tuy rằng nói để ý đến hắn đều minh bạch nhưng này cũng không đại biểu hắn sẽ không sợ hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giống như là xem khủng bố điện ảnh, tuy rằng biết chính mình xem điện ảnh bên trong có quỷ, nhưng này cũng không ảnh hưởng hắn bị dọa đến. Huống chi, hắn hiện tại chính là khủng bố điện ảnh kinh nghiệm bản thân giả. Ngoạn ý nhi này bên trong thật sự có quỷ a, độc thân một người rớt vào có dấu thi thể giếng nội. Ôn Giản Ngôn run run một chút. Nhịn không được sờ sờ chính mình chỉ căn chỗ hàm đuôi xà nhẫn. Không có việc gì, không có việc gì, không có việc gì. Cùng lắm thì cá chết lưới rách sao? Hắn khẽ cắn môi, như là rốt cuộc hạ quyết tâm dường như, bước ra nện bước. Cách chương.